Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Người hiền bị người gạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mấy cái cô nương bắt đầu thương. Nghĩ, như vậy cũng được nha. Loan anh tỷ về nhà làm xong cho chúng ta mang hộ trở về vậy rất tốt. Vậy chúng ta đi tìm Loan anh tỷ đi, thật giống như nàng muội tử tới. Người ta tới thích, cùng quý khách đi chúng ta lại đi đi. Mấy cái này cô nương cũng không tệ lắm, ít nhất biết người ta tới thích liền đi ghé thăm không lễ phép. Ngay tại hai bên một mảnh hài hòa lúc này đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng toát ra. Thằng nhóc, người kia, Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy hai cái 17-18 người thần sắc bất thiện đi tới. Hai tên cũng cắt tiểu bình đầu, một cái tăng thể diện một cái mặt vuông. Nhị lại tử, người muốn làm gì? Kêu Tú Tú cô gái hỏi. Đi đi, một đám cô gái không sợ xấu hổ. Há mồm ngậm miệng cho mình đối tượng mua quần áo. Có thể yếu điểm mặt không? Kêu nhị lại tử người chính là cái đó mặt giống như tây bầu hồ lô như. Nhau dáng dấp người, trách không được người không tìm được đối tượng. Xem người vậy tướng gấu, một cô nương khác oán hận nói. Cút lại ép lần phiến các người, nhị lại tử trừng mắt một cái. Vậy mấy cái cô nương nhìn nhau một cái. Đi thôi, tên khốn này lại khinh suất. Phỏng đoán lại uống mèo đi tiểu. Mấy cái cô nương quyến luyến không thôi đi Vạn Phong trên y phục. Nhìn hai lần, xoay người đi. Như vậy Vạn Phong nhìn ra cái này nhị lại tử có làm thôn đại gia tiềm chất nha. Thằng nhóc, người kia giọt, nhị lại tử liếc mắt nhìn xem Vạn Phong. Công xã dũng sĩ, Vạn Phong đàng hoàng trả lời. Và Trầm Hồng Quân tiểu di tử cùng đi, Vạn Phong gật đầu một cái. Ngươi và Trầm Hồng Quân tiểu di tử là thân thích, Vạn Phong lắc đầu. Vậy ngươi làm sao sẽ cùng nàng cùng đi, từ đầu đến cuối nhị lại tử giọng đều là lạnh. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng kỳ quái. Lão tử lại không nhận biết ngươi. Ngươi còn như cầm ra loại chim này dạng sao một cái bên ngoài thôn đứa nhỏ đến thôn khác sẽ phải. Chịu nên thôn đứa trẻ gạt sinh. Một mình ngươi đại nhân đi theo góp gà mau náo nhiệt. Còn có vấn đề này hỏi được liền có ý tứ. Trời ạ, không phải thân thích lại không thể cùng đi. Nói sau lão tử có tới hay không và các người có quan hệ sao? Chúng ta là một đội. Ngẫu nhiên gặp phải, cái này hai tên thái độ không quá bạn thân. Vạn Phong không dự định lại phản ứng bọn họ. Không chọc nổi ta tránh nổi. Đứng lên chuẩn bị trở về Loan anh nhà đi. Nhị lại tử thân thể đưa ngang một cái liền chặn lại Vạn Phong đường đi. Loan anh mới vừa nói nàng muội tử có chủ nhân. Không phải là ngươi cái này thằng nhóc con đi. Vấn đề mấu chốt xuất hiện. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Hết thảy đều là ghen tị gây ra họa. Loan Phượng Hàng này mị lực có phải hay không quá lớn một chút. Nàng đã tới rồi một lần lại thì có người là nàng ghen cái này cũng chuyện gì nha. Vạn Phong nhíu mày. Một cái, bị kêu thằng nhóc con đổi ai cũng sẽ không cao hứng. Nhưng là sau khi suy nghĩ một chút trên mặt vẫn là thay người mang nụ cười vô hại, hai vị đại ca. Ngươi xem ta giống như sao, hừ quả thật không giống. Nói cho ngươi, loại anh muội tử là ta. Qua hai ngày ta sẽ để cho ba ta đến nhà nàng đi cầu hôn. Người tốt nhất thiếu đánh nàng cô em chủ ý. Để cho ta biết có ngươi đẹp mắt. Hì hì, đó là chuyện ngươi mà. Và ta không quan hệ. Ta nói hai vị đại ca. Ta có thể tới liền đi. Đây là cái đó mặt vuông chàng trai nói chuyện. Trên mình ngươi quần áo quả. Thật thật đẹp mắt. Bán không ta mua. Vạn Phong ngẩn ra. Làm sao không bình thường, sự việc đều đuổi tới hôm nay bên kia đi ra cái thế đầu chọn tử một đầu. Nóng, bên này liền đi ra cái cản đường mua quần áo. Vạn Phong lắc đầu, không bán. Cái này quần áo ta thân thích từ phương Nam mang hộ tới. Ta còn giữ mặc đây. Cởi ra, ta thử một chút. Mặt vuông nói có một loại con ba ba khí. Cái yêu cầu này cũng rất không đạo lý. Người ta mặc lên người quần áo ngươi phải thử một chút, ta biết ngươi là ai vậy ngươi đặc biệt mặc vào nếu là không cởi ra, ta còn được đi xuống moi. Thật xin lỗi, cái yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Đều nói lão bà là trên người y, hàng này phải mặc bố quần áo há chẳng phải là tương đương với muốn lên vợ mình, đó là kiên quyết. Không được, ngươi nói gì ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Mặt vuông ngước mặt lại gần làm một dáng vẻ lắng nghe. Một bộ thiếu đánh dáng điệu. Nói thật ra hắn dạng như bây giờ tốt nhất đối sách chính là một cái lỗ tai to quang phiến đã qua. Để cho hắn biết một giang xuân thủy tại sao phải hướng đông lưu. Nhưng là nơi này là Loan Phượng nàng tỷ nhà. Vạn Phong cảm thấy ở chỗ này gây chuyện đó chính là đầu bị lừa hôn. Làm không tốt sẽ cho Loan Phượng nàng tỷ nhà mang đến phiền toái. Cho nên có thể nhịn vậy thì nhịn. Đại ca, ta không có mặc người khác quần áo thói quen, đồng thời cũng không có đem mình quần áo cho người khác mặc thói quen, mời thông cảm. Nói xong Vạn Phong liền nhích sang bên nhảy một bước dự định đi vòng qua. Muốn đi, Mặt Vuông đưa tay liền bắt được Vạn Phong cánh tay. Vạn Phong dừng lại, đang muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì, lúc này Loan Anh thanh âm truyền đến. Đặc biệt là ba, ngươi làm gì? Loan Anh từ nhà vội vã chạy đến. Đi tới ba trước mặt người, Loan Phượng vậy đi theo ra ngoài, đi tới Vạn Phong bên người. Ngươi không biết đây là nhà ta tới khách sao, nhà ngươi tới nhiều một gà mau. Ở Hạ Tôn gia chọc tới chúng ta người anh em ai cũng không tốt, khiến cho nhị lại tử vậy ngước mặt. Một bộ phách lối hết sức dáng vẻ. Tiểu Vạn, chúng ta trở về nhà. Đừng để ý tới bọn họ. Vạn Phong hít sâu một hơi. Đi theo Loan Anh hướng nhà nàng đi tới. Loan Phượng bản lĩnh nắm tay hắn cánh tay. Phụ nữ thúi, đặc biệt sau này đàng hoàng một chút. Đừng tìm không được tự nhiên. Còn có vậy thằng nhóc con, lúc đi cẩn thận một chút. Vạn Phong chân dừng lại một chút, nhưng bị Loan Phượng kéo một chút sau đó lôi vào phòng. Tỷ chúng ta có phải hay không không nên tới? Loan Phượng nhìn tâm trạng không cao tỷ tỷ hỏi. Không các người chuyện, cái này tích chữ tử có mấy cái như vậy, tuổi trẻ liền đức hạnh này. Cả ngày lẫn đêm khắp nơi gây chuyện mà. Thật giống như ai cũng không dám chọc bọn họ như nhau. Đại tỷ, tỷ phu có phải hay không đặc biệt trung thực? Vạn Phong không nhịn được hỏi một câu. Từ mới vừa rồi hai tên kia được là tới xem. Loan Phượng tỷ phu phải là một đặc biệt trung thành người. Cái này cũng coi là bị người khi dễ tới cửa. Loan Anh thở dài một cái. Tỷ phu ngươi trung thực là một mặt. Còn có ta cũng không để cho hắn và người ta phát sinh mâu thuẫn cái gì. Ta là dựa vào cần cù sống qua ngày, không phải dựa vào đánh nhau sống qua ngày. Đồ chơi kia lại không thể nhưng cơm ăn. Đại tỷ, ngươi cái ý nghĩ này là sai lầm. Người hiền bị người khi đạo lý hiểu không? Bỏ mặc người ở chỗ nào người đều không thể quá đàng hoàng. Ở một cái trong thôn ngươi nếu như trung thực lớn, con mèo, con chó cũng biết tới khi phụ ngươi. Vậy ngươi cuộc sống này còn có thể qua đi xuống sao? Coi như có thể qua đi xuống vậy kêu là qua được. Ngày gì, đối với tỷ, không thể lão bị người khi dễ. Loan Anh tựa hồ có chút mê mang, vậy còn có thể ngày ngày vào người. Ta đánh nha, không, người khác không chọc tới ta trên đầu. Ta không đi chọc người khác. Nhưng người khác chọc muốn khi dễ ta vậy nhất định phải khi dễ trở về. Nếu bị khi dễ một lần thì có 10 lần 20 lần. Loan Phượng khoác ở Vạn Phong cánh tay, nhìn. Thấy chưa, tỷ đây chính là ta tìm người đàn ông. Xem nhiều uy vũ, đi đi. Đi một bên chơi, Vạn Phong đẩy ra Loan Phượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.